Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấp đang dựa vào trong lòng hắn, an tâm nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Trước khi để mình đi vào giấc ngủ, mắt nàng chạm tới cái đồng hồ báo thức trên đầu Dân. Lần này nàng trốn nhà rồi đi, chỉ có 2 giờ 25 phút. Lại một ngày nữa trôi qua, bụng của nàng cũng theo ngày tháng mà dần lớn lên. Trong lúc đó, nàng và Giang Chấn vẫn duy trì quan hệ như lúc trước. Nhưng bất an như một hạt giống đã nảy mầm trong lòng nàng, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng ít đi. Lần đó là nàng rời nhà đi, lại ngoan ngoãn tự động trở về. Ngày hôm sau, Giang Chấn cũng không hề nhắc đến, chỉ đưa số điện thoại di động của hắn cho nàng, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Hắn không hề đề cập tới chuyện tối hôm qua. Anh rể nói Giang Chấn còn thời gian để thích ứng, biết vậy nên nàng càng cố gắng chờ đợi, chờ để giúp hắn thích ứng với cuộc sống hôn nhân hai người. Nàng cố gắng như vậy là muốn là một người vợ đảm đang, một người vợ tốt của hắn. Nhưng dù cho có làm như thế nào đi chăng nữa, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Chẳng lẽ nàng làm còn chưa đủ sao? Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tĩnh Vân đột nhiên hoàng hồn, đập bức bê vải xuống, vươn tay nhấc điện thoại. Alo, Giang Chấn đây. Đã đến giờ rồi sao? Em đi lấy vài đồ ngay đây. Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, xác định thời gian. Hôm nay nàng có hẹn với bác sĩ đi khám. Giang Chấn đã đồng ý xin phép nghỉ để đưa nàng đi. Nàng cuống quýt nhặt đông nhặt tây, bên kia đầu điện thoại Giang Chấn lại mở miệng. Ở đội có việc, tôi phải đi, em tự gọi xe đi. Bàn tay nhỏ bé đang nhặt vội, bỗng dưng cứng lại. Tự mình đi, hắn muốn nàng tự mình đi khám. Nhưng nàng ngập ngừng. Bác sĩ nói có việc muốn nói với anh, bảo ông ấy gọi điện thoại cho tôi. Nhưng nàng còn đang muốn nói, Giang Chấn đã dập điện thoại. Micro không hề nghe giọng nói trầm ấm của hắn, chỉ còn thanh âm đơn điệu tít tít. Tĩnh Vân nhìn điện thoại trong tay, sửng sốt một hồi lâu, chỉ cảm thấy muốn khóc. 1:30, nàng hẹn bác sĩ 2 giờ khám. Nước mắt rưng rưng, nàng nhìn đồng hồ, nàng cắn môi. Ngay lúc này, nàng không thể nhờ người khác đưa nàng đi khám được. Mà mệt lại oẻ oải, nàng ngồi ở trên ghế sofa, vài phút mới đứng dậy được, cầm túi lên, gọi taxi đi tới trước phòng khám. Vào phòng khám khoa phụ sản, ngồi trên ghế, Tĩnh Vân vươn tay, nhẹ nhàng xoa bụng, chỉ cảm thấy vô cùng cô đơn. Bên trong phòng khám, có vài phụ nữ có thai đang chờ được khám, mỗi người phụ nữ bên cạnh đều có chồng đi cùng làm bạn, không ngừng hỏi han ân cần, chỉ có nàng là cô linh một mình một người. Nàng càng nhìn càng hâm mộ, càng nhìn càng thương tâm, đau đớn trong lòng nảy lên, mắt mờ lạ. Sợ bị người phát hiện, nàng nhanh chóng cúi đầu, lấy khăn lau lau lệ trên khóe mắt. Trong lòng đau, dù xua thế nào cũng không đi. Hắn rõ ràng đáp ứng rồi, đáp ứng cùng nàng đến khám thai. Tĩnh Vân cắn môi, kiềm chế bi thương trong lòng. Đợi một lúc lâu sau, hồ sĩ cuối cùng cũng gọi đến tên nàng. Nàng một mình đi vào phòng khám. Trong lúc khám bệnh, nàng cố gắng làm bộ như không có việc gì, chỉ sợ bác sĩ lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng. Giờ nàng cảm thấy mình quá yếu ớt, chỉ sợ nếu nhận được những ánh mắt như vậy, nàng sẽ khóc rống lên mất. Vất vả lắm, nàng vừa đi ra khỏi phòng khám, thì phía chân trời là bắt đầu mưa to. Nàng thử gọi taxi, kiên nhẫn đứng chờ, nhưng đợi mãi không được chiếc xe nào, mỗi xe đều sớm đã có hành khách. Mưa càng lúc càng lớn, nàng phải đến một cái cửa hàng gần đó mua ô, tính đi xe bus về nhà. Nhưng dường như ông trời lại muốn đối nghịch với nàng, nàng vừa mới mua ô xong thì trời lại bắt đầu trở gió. Trạm xe buýt cách đó vài trăm mét, nàng nắm chặt ô, cố gắng đi nhưng vẫn không ngăn được gió lạnh, mưa buốt. Đi một đoạn đường, không chỉ chân nàng ẩm, váy nàng ẩm mà còn có túi cũng ướt, đôi chân vừa đau vừa xót, khó chịu cực kỳ. Đột nhiên một chiếc ô tô lao nhanh qua, bùng sình bắn tung tóe, nàng né không kịp, bị hắt hết vào người. Nàng sợ tới mức lão đảo rút lui, bàn tay nhỏ bé buông lỏng, túi rớt, cái ô cũng bị gió thổi bay. Tĩnh Vân vuốt cái trán đập nước, chưa kịp hoàn hồn đã hổn hển. Mưa vẫn rơi, nàng mờ mịt quay người lại, trên mặt, trên tay, trên đầu đầy nước bùn, trên thân cũng bị nước bắn tung tóe, từng giọt ngự trên mặt nàng. Cái ô sớm đã không biết bị thổi đi nơi nào, nàng cúi đầu tìm kiếm túi vải, lại thấy nó đã bị rơi vào cái hố đầy bùn. Dây đeo tiểu Tĩnh Vân tự nàng làm cũng cô đơn nằm trong đống bùn sình, nhìn trong khổ sở, bi thảm, đáng thương. Nó cục giống nàng. Tĩnh Vân ngồi sẫm xuống, nhặt cái túi vải cùng búp bê lên, bao nhiêu công sức cuối cùng lại hỏng mất. Nàng để cái móc treo vừa ẩm ướt vừa bẩn, gắt gao đặt vào ngực, không khỏi khóc thất thanh. Một cô gái hảo tâm nhìn thấy không đành lòng, chủ động đem ô cho nàng mượn, còn giúp nàng gọi taxi. Lúc này trong nàng càng thêm khổ sở. một người xa lạ còn có thể đối xử tốt với nàng như Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net